Chương 30, hung hãn chiến đấu, Tảo Quyết Vũ Bộ. Mặc dù vô luận là ngoại hình cùng danh tự đều rất buồn cười, nhưng là ạ cả cùng cả đỏ cái này hai anh em sức chiến đấu tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng khổng lồ. Mặc kệ là nạ rủ tổ hay là phả xạ, sức chiến đấu đều muốn thấp hơn hai cái này tròn trịa mập mạp. Tôi chỉ có thể coi là một cái khai vị thức nhắm, mà hai người này mới thật sự là địch nhân, cứ dựa theo trước đó nói tới đồng dạng, phả xạ đối phó màu làm ca ca ạ cả, mà nạ rủ tổ thì đối phó màu đỏ đệ đệ cả đỏ uống á đối mặt sức chiến đấu rõ ràng. Vượt qua đối thủ của mình, nạ rủ tổ làm sao có thể đủ lại lưu thủ, trong nháy mắt đem mình trả cờ dạ tăng lên tới lớn nhất, màu vàng trả cờ dạ như là thiểm điện đồng dạng hướng về phía trên bạo tạc cầm cả đỏ trên lỗ thai mang theo sức chiến đấu máy đo năng lượng trong nháy mắt bạo tạc, cả đỏ nhìn một chút trên mặt đất máy đo năng lượng còn tại bốc khói mảnh vỡ, tròn trịa trên mặt xuất hiện âm tàn ý cười, nói, cái này máy đo năng lượng hạn mức cao nhất thế nhưng là có trọn vẹn 5 vạn A. Không nghĩ tới ngươi ẩn giấu đi mạnh như vậy sức chiến đấu, khó trách dám nói loại này khoác lác, mặc dù địch nhân mạnh hơn chính mình rất nhiều, nhưng là nạ rủ tổ đồng dạng sẽ không là lùi bước, toàn thân lượn lờ lấy màu vàng trả cơ dạ, lạnh lùng nhìn xem ca đỏ, nói, có phải hay không khoác lác đánh qua liền biết thập chỉ xuyên đạn. Nạ rủ tổ hai tay huy động, 10 cái ngón tay đầu trường không một, xương ngón tay lập tức thoát ly thân thể của mình, xương cốt bên trên sinh ra sổ ANO cờ đường vân. Bởi vậy giống như là vân tay đạn. Đồng dạng trong không khí xoay tròn, càng thêm tăng lên lực phá hoại cả đỏ cũng không phải thế giới hồ cả cái kia cả đỏ. Cái này cả đỏ thực lực so nạ rủ tổ càng thêm mạnh mẽ, toàn thân phun ra như là nham tương đồng dạng cường đại mà kinh khủng khí. Trong nháy mắt tránh qua, tránh né nạ rủ tổ bắn ra 10 khóa xương đạn, cơ hồ là lấy thuấn di tốc độ vọt tới nạ rủ tổ trước mặt coi quyền cả đỏ cái kia đích thật là gọi nồi đất lớn năm đấm. Nắm đấm màu đỏ nắm chặt đằng sau, so nạ rủ tổ đầu càng thêm to lớn, mà lại một quyền này lực lượng QNZ cực kỳ khủng bố. Cả đỏ cũng không phải tui, đối mặt sức chiến đấu cao hơn chính mình ra một đoạn cả đỏ, nạ rủ tổ cũng không dám lại khinh thường, lập tức mở ra toàn bộ 3 con 9 câu ngọc dìn nghệ gẳng theo nạ rủ tổ thực lực dần dần tăng cường, hắn nhãn lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh, động thể thị lực cũng giống vậy là như thế. Nếu không lấy thế giới hổ cả trình độ nhãn lực, căn bản là theo không kịp ngọc rồng thế giới tốc độ. Tại nạ rủ tổ cái kia 3 con xích hồng con mắt bên trong, cả đỏ tốc độ bị mức độ lớn nhất thả chậm, 9 câu ngọc gìn nghệ gẳng đồng thời QNZ tăng nhanh nạ rủ tổ tốc độ phản ứng, nạ rủ tổ trên cánh tay phải lập tức sinh trưởng ra bô nở cái cốt thứ, bao vây lấy toàn bộ cánh tay, để hắn nhìn như là một con quái vật đồng dạng. Âm tại cả đỏ quái lực công kích phía dưới, nạ rủ tổ trên cánh tay cái kia dùng thi cốt mạch ngưng tụ ra tùm bạch cốt lập tức liền bị đánh ra vết rách, lực lượng mạnh mẽ cũng làm cho nạ rủ tổ cánh tay cảm thấy một trận chết lặng. Nạ rủ tổ đem màu vàng trả cờ dạ khuyết tán toàn thân, sinh ra 3 động kỳ dị, trong nháy mắt hóa giải trên người mình chết lặng, đồng thời dưới thân xuất hiện một cái cự đại bát quái trận nhu quyền pháp bát quái phá sơn kích. Nạ rủ tổ đem âm dương thuộc tính trả cờ dạ phân biệt tụ tập tại trên hai tay của mình, để hai tay trong lòng bàn tay, màu đen nguyệt lượng cùng màu trắng thái dương ấn ký lộ ra phá lệ loa mắt, sức mạnh huyền diệu trong tay hắn tạo thành một cái gió bao đồng dạng ụ dù mạ kỳ, hung hăng đánh về phía cả đỏ thân thể. Mặc dù nạ rủ tổ cùng cả đỏ có chừng 7-8 vạn chiến lực chênh lệch, bất quá một cái 2 rủ ưu thị vạn, một cái 30 vạn, cái này 7-8 vạn QNZ không tính đặc biệt to lớn, cả đỏ cũng không muốn tùy tiện tiếp nhận nạ rủ tổ công kích, thuấn thân tránh. Ra cái gì cả đỏ vừa mới di động thời điểm, liền không biết vì sao cảm giác mình không khí bên người đều dính nhớp xuống dưới, không khí phảng phất đều trở thành cường lực nhựa cao su, dính cả đỏ không nói không thể động đậy, nhưng lại vạn phần vất vả. Nạ rủ tổ dưới chân bắt quái trận lóng lánh quang mang mãnh liệt, tại cái này nho nhỏ thế giới ở trong chế tạo ra siêu trọng lực, khắc chế cả đỏ tốc độ cùng lực lượng, đồng thời, nạ rủ tổ 3 con 9 câu ngọc dín nghệ gẳng đồng thời bắt đầu xoay tròn và tượng. Thiên dẫn cả đỏ bị nạ rủ tổ bắt quái lĩnh vực có hạn chế, cảm giác mình khí giống như đều không bị khống chế, đột nhiên bị nạ rủ tổ vạn tượng thiên dẫn chỗ tập kích, cảm giác một cỗ không cách nào chống cự to lớn hấp lực đánh tới, thân thể lập tức hướng về nạ rủ tổ bay đi phá sơn kích. Nạ rủ tổ nhu quyền áo nghĩa chuẩn xác đánh trúng cả đỏ thân thể, không chọn xoay tròn lấy màu vàng trả cơ ra, sinh ra không có gì sánh kịp lực xuyên thấu, cả đỏ trên thân có thể ngăn cản một chút yếu công kích chiến đấu phục. Tại nạ dù tổ phá sơn kích bên trong không có chút nào ngoài ý muốn bị xuyên thủng một lỗ hổng, lập tức, cường đại màu vàng trả cờ dạ xuyên thấu cả đỏ toàn bộ thân thể dựa vào mình phong phú kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm đánh lén cả đỏ một chiều. Nạ dù tổ trên mặt cũng không thấy bất kỳ hưng phấn, bởi vì hắn biết, vừa rồi một chiều kia căn bản cũng không đủ để đối với cả đỏ tạo thành đầy đủ thương tổn cực lớn. Cả đỏ bị nạ dù tổ phá sơn kích đánh bay, ở giữa không trung liền đã hoàn toàn ổn định thân thể của mình, từ trên người hắn chiến đấu phục lỗ hổng đến xem, trên người hắn bị nạ dù tổ phá sơn kích đánh ra một điểm vết thương, nhưng lại cũng không lo ngại ạ cả cùng cả đỏ đôi huynh đệ này thân thể mười phần đặc biệt, mặc dù không có cường đại năng lực tái sinh, nhưng lại có cực cao độ mềm và dai, tựa như là một cái siêu cường cao su cầu đồng dạng, mặc kệ là vừa hay là nhu, thân thể của bọn hắn đều có thể ngăn trở tuyệt đại bộ phận công kích, trừ phi có đem bọn hắn nghiền ép sức chiến đấu. Nếu không muốn phá vỡ thân thể của bọn hắn phòng ngự mười phần khó khăn, liền xem như nạ dù tổ nhu quyền áo nghĩa, cũng chỉ là tại cạ đỏ trên thân lưu lại một chút vết thương nhẹ mà thôi. Cạ đỏ mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng là vết thương đau đớn cũng giống vậy để hắn cảm thấy phẫn nộ, vốn cũng không phải là trí thông minh quá cao loại hình, lúc này càng là lên cơn giận dữ tên ghê tởm. Bản đại gia muốn mạng của ngươi. Cạ đỏ toàn thân màu đỏ khí tức hoàn toàn bốc cháy lên. To lớn khí để cái này bình. Tinh tinh cầu đều sinh ra kịch liệt rung động, loại này nhỏ bé tinh cầu, căn bản không đủ để chèo chống một cái sức chiến đấu vượt qua 30 vạn người toàn lực buộc phát liên hoàn năng lượng pháo. Cạ đỏ đem hai tay hòa vào nhau, màu đỏ khí hoàn toàn áp xúc ngưng tụ, hai tay ở giữa như là tạo thành súng máy, đem màu đỏ khí đạn liên tục không ngừng hướng lấy nạ dù tổ phát xạ, mặc dù là lấy số lượng đè người chiêu số, nhưng là cạ đỏ thực lực mạnh hơn nạ dù tổ. Mỗi một cái khí đạn đối với nạ dù tổ tới nói đều sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ. Nạ dù tổ mặc dù đối với mình năng lực khôi phục rất có tự tin, nhưng là hắn cũng phải có cái kia thời gian khôi phục mới được. Tay vừa lộn, lập tức đem cầu đạo ngọc ngưng tụ thành một thanh đặc biệt tam xoa phi tiêu tiên pháp phi lôi thần kết giới. Nạ dù tổ hoàn toàn chính xác không có cách nào chuyển di uy lực siêu việt thực lực bản thân quá nhiều chiêu số. Tỷ như nói lúc trước hắn liền không có biện pháp chuyển di phở ý hệ giả tinh cầu hủy diệt đạn, nhưng là bây giờ. Bám vào tại cầu đạo ngọc phi tiêu bên trên phi lôi thần tọa độ, sinh ra không gian đặc thù ba động, tạo thành có vô tận hấp lực quá thời gian sổ dạ ủ dù mạ kỳ, đem cả đỏ năng lượng tháo, tất cả đều hấp thu chuyển di, trong nháy mắt liền trục xuất tới xa xôi vũ trụ miễn cưỡng chặn cả đỏ công kích. Nạ dù tô lập tức cầm trong tay màu đen phi tiêu ném về phía cả đỏ. Đồng thời trong tay ngưng tụ ra một cái năng lượng màu đen cầu vi thú ngọc dạ sen hủ dư kèn. Cả đỏ sớm đã chú ý nạ rủ tổ toàn bộ cử động, nhìn chằm chằm nạ rủ tổ động tác, tại nạ rủ tổ biến mất đằng sau cũng không thấy bất luận cái gì buông lỏng. Nạ rủ tổ lợi dụng phi lôi thần chi thuật lách mình đến cả đỏ trước mặt, trong tay vi thú ngọc dạ sen hủ dư kèn hung hăng hướng về cả đỏ trên thân nhân xuống đến cả đỏ cu nở dê trước kia liền chuẩn bị kỹ càng. Tại nạ rủ tổ xuất hiện trong nháy mắt liền đánh ra mình nổi đất lớn năm đấm, nạ rủ tổ nghiêng đầu né tránh, động tác trong tay vẫn là không có dừng lại, bọn hắn thời gian chiến đấu là lấy hơi giây đến tính toán. Cả đỏ có được hôm nay lực chiến đấu như vậy, mặc dù xúc động, nhưng là cũng không biết là thật đồ đần, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, lúc đầu không có đánh trúng nạ rủ tổ năm đấm biến thành trảo hình, hung hăng giữ lại nạ rủ tổ cánh tay, đồng thời trên tay phát lực. Xem ra liền xem như bị nạ rủ tổ chiêu số đánh trúng, QNZ cứng rắn muốn giật xuống hắn một đầu cánh tay đến cánh tay này cho ngươi cũng được chiêu này nhất định phải đánh trúng vi thú ngọc dạ sen hủ dị kẹn. Nạ rủ tổ phẫn nộ giống to, lại là không sợ hãi chút nào, cùng sức chiến đấu mạnh hơn mình cả đỏ cứng đối cứng, đồng thời lợi dụng thi cốt mạch lực lượng, cải biến trong thân thể chất vôi hàm lượng. Để cho mình trong nháy mắt liền biến thành cá mập như thế động vật nhuyễn thể răng rắc. Nạ rủ tổ một đầu cánh tay bị cạ đỏ ngạnh sinh sinh kéo xuống, máu tươi vẩy ra tại hắn cùng cạ đỏ trên mặt, bất quá nạ rủ tổ ánh mắt không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, mục tiêu cũng chỉ có đánh chung cạ đỏ thân thể. Nạ rủ tổ gãy mất cánh tay chỗ một lần nữa vươn một đầu màu vàng trả cờ dạ cánh tay, tiếp nhận cái kia kèm chút mất khống chế vi thú ngọc dạ sen hủ dẻ kèn, hung hăng đặt tại cạ đỏ trên thân thể hoành to lớn trả cờ dạ phát sinh bạo tạc, thậm chí trong nháy mắt để cao y tinh cầu này tự quay trục đều phát sinh bị lệ. Màu đen trả cờ dạ bạo tạc tạo thành đường kính mấy cây số to lớn sóng xung, đem phụ cận hết thảy đều làm hỏng đến không còn hình dáng. Rừng A đánh thật hay chuẩn. A nạ rủ tổ hung hăng phun ra một búng bọt máu, nhìn xem trước mặt cả đỏ. Cả đỏ liên tục bị nạ rủ tổ phá sơn kích cùng vị thú ngọc dạ sen hủ dưới kèn đánh trúng, thương thế trên người cũng bị mở rộng, bộ dáng nhìn ngược lại là mười phần chật vật. Cả đỏ cũng giống vậy gắt một cái, cầm trong tay nạ rủ tổ cánh tay vứt xuống một bên, nói, thì tính sao tóc vàng tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thật sự rất lợi hại, bất quá ngươi bây giờ bị ta xé đứt một đầu cánh tay, ngươi cho rằng ngươi còn có thể phát ra loại trình độ kia công kích sao? Hừ, ta cho ngươi biết, ngươi đừng quá xem thường ta. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ a a a nạ rủ tổ đem mình trả cờ giả tụ tập đến cánh tay phải đứt gãy địa phương, mới vừa rồi còn tại tích tắp hướng xuống nhỏ máu vết thương trong nháy mắt. Liên đã hoàn toàn cầm máu, lợi dụng thi cốt mạch có thể hoàn mỹ khống chế mình xương cốt sinh trưởng, nạ rủ tổ mới cánh tay phải cẳng tay gần như trong nháy mắt liền hoàn toàn toàn bộ tái sinh, sau đó màu vàng trả cờ giả bao trùm ở phía trên, một lần nữa sinh trưởng ra mới mạch máu, cơ bắp. Chỉ cần nạ rủ tổ tụ tập toàn bộ lực lượng dùng cho khôi phục lời nói, liền xem như bị sinh sinh xé đứt cánh tay, cũng không cần 15 giây thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục cả đỏ, tiếp chiêu đi tối cường. Vũ bộ tảo quyết chi vũ.